Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1687, chương 1688, ta Diệp Lăng trở lại rồi. Smiley, thứ 10 cái thần mạch ở Diệp Lăng trong cơ thể triệt để đột phá một khắc kia. Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ lực lượng, như cuồng phong trực tiếp tịch quyển mà ra. Diệp Lăng con người bỗng nhiên mở, cái kia đồng tử bên trong, đều là ngưng tụ mịt mờ tử quang khí độ, lượn lờ chập chờn, nhưng nhìn qua vô cùng quỷ dị, lục đạo luân hồi chi lực, tràn đầy huyền diệu thần kỳ. Ngắn ngủn nhất ngày, Diệp Lăng chỗ ỷ lại mấy đại thần thông, đều là triệt để tấn thăng đại viên mãn. Đương nhiên, thần mạch đại viên mãn đây là không thực tế. 12 cái thần mạch toàn bộ khai hỏa chi về sau, vậy cũng có thể cùng thánh nhân vật cổ tay tồn tại. Nhưng là diệt cực kim thân, Long Phượng bảo thể đại viên mãn, làm cho Diệp Lăng thực lực càng là sinh đáng sợ thuế biến. Giờ khắc này hắn hầu như nhục thân vô địch. Hoa lạp lạp, đột nhiên trong lúc đó, cái kia lục đạo luân hồi trì trung vằn nước ba động. Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia sớm đã leo lên đến rồi bát kiếp hậu kỳ tu vi. Lặng yên buông lỏng, rầm rầm hiu, từng đạo lục đạo luân hồi chi lực bắn vào đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trong. Cái này cùng tiên khí hoàn toàn khác thường lực lượng, trực tiếp đem Diệp Lăng cảnh giới hoàn toàn điểm bạo nổ. Bát kiếp đỉnh phong, đột phá, bỗng nhiên. Diệp Lăng ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hắn cái kia đã xé mở một cái lỗ thủng tu vi, hoàn toàn hóa thành hồng thủy, giải khai miệng cống. Diệp Lăng trong cơ thể, cổ tiên lực không ngừng tịch quyển chứ thể phách của hắn. Diệp Lăng song quyền nắm chặt, khí tức như trường hà một dạng, thần sắc nghiêm nghị, bát kiếp đỉnh phong cùng bát kiếp hậu kỳ. Kỳ thực chênh lệch không lớn, chính là một cái tiên lực chất lượng đọng lại, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, lại có thiên đại chênh lệch. Ông, lập tức, Diệp Lăng theo tu tử giới chung đem cửu long bảo đan mảnh nhỏ lấy ra. Vậy chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương đan dược mảnh nhỏ trực tiếp bị Diệp Lăng trong nháy mắt dùng. Làm cái kia cửu long bảo đan bị Diệp Lăng trực tiếp dùng chi về sau. Hắn thân thể bỗng nhiên run lên, trợn to hai mắt, viền mắt bên trong lưu lộ, đều là bất khả tư nghị màu sắc. Từng luồng quỷ dị thần kỳ lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng nhộn nhạo. Mà đầu óc của hắn bên trong nháy mắt tràn ngập nồng nặc thiên đạo chi lực. Hơn nữa, giờ khắc này Diệp Lăng, cảm giác mình thần đài thanh minh, tâm linh không rảnh. Cái kia vốn là không có bất kỳ dị thường nào mịt mờ hư không bên trong. Dĩ nhiên xuất hiện nồng nặc thiên đạo khí tức. Cũng ngay một khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể vừa mới đột phá tiên lực thình lình lăn lộn. Như gặp đến rồi tật phong liệt hỏa một dạng, trực tiếp tịch quyển dựng lên. Cái kia vốn là như một đạo miệng cống một dạng gắt gao ngăn trở Diệp Lăng cửu kiếp tiên đế cánh cửa. Dĩ nhiên tại lúc này tự động mở ra đại môn, đem Diệp Lăng cảnh giới cho hoàn toàn đẩy đi tới. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, Diệp Lăng thân thể bên trong không ngừng rít gào cuộn ra không thể tán loạn khí tức, phóng lên cao. Cái này đạo tràng trong hư không đều có chút thay đổi hình dạng. Ta Diệp Lăng trở lại rồi. Giống trong cơ thể cái kia hung hãn khí tức dũng động một khắc kia, Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, song quyền nắm chặt, lập tức dương trung quốc thiên, ngày, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn Diệp Lăng, trở lại rồi, cửu kiếp tiên đế cảnh giới. Hắn Diệp Lăng lần nữa lâm vị. Giờ khắc này, cái này địa tàng vương đạo tràng bên trong, từng đạo hung hãn khí tức trực tiếp tịch quyển ở tại hư không bên trong. Cái kia nước trong ao cũng là hoàn toàn muốn nổ tung lên. thình thịch, vạn trượng thủy lãng phát mà ra, trực tiếp đem toàn bộ đạo tràng đều cho hoàn toàn che lại. Mà Diệp Lăng cái kia thân thể gầy ốm, cũng là phảng phất thành giữa thiên địa này duy nhất chủ tể. Cửu kiếp tiên đế, trong cơ thể, vậy còn đang kịch liệt ba động lực lượng, Diệp Lăng căn bản không nhìn. Hiện hắn hôm nay, hùng hãn đột phá đến đã lâu cửu kiếp tiên đế, đã từng đã bao nhiêu năm, chưa từng động tới thủ đoạn, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể. Thực lực của hắn cũng là vào giờ khắc này, lột xác thành điệp, cửu kiếp tiên đế cùng bát kiếp tiên đế giữa lực lượng. Hoàn toàn bất đồng, làm đột phá đến cửu kiếp tiên đế, lại đem mấy đại thần thông đều cho tấn thăng viên mãn. Hiện nay Diệp Lăng chân thực chiến lực, tuyệt đối là một tình trạng đáng sợ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Diệp Lăng trong cơ thể cái kia cửu long bảo đan lực lượng lại vẫn ở chấn động kịch liệt lấy. Chẳng lẽ muốn ta trực tiếp đột phá đến cửu kiếp trung kỳ? Diệp Lăng mỉm cười, con người lóe ra lấp lánh thần quang. Kỳ thực trung kỳ cùng sơ kỳ đối với Diệp Lăng mà nói, khác biệt cũng không phải là rất lớn, tối thiểu chiến lực ảnh hưởng không lớn. Tấn thăng đến cửu kiếp tiên đế Diệp Lăng, đối với tiên lực tăng kỳ thực đã không khát vọng, chỉ có cửu kiếp hậu kỳ hoặc đỉnh phong, có thể so với hắn hiện tại phải tăng cường khách quan sức chiến đấu. Nhưng là, châu chấu nhỏ nữa cũng là nhục thân a. Cái kia một cái cảnh giới nhỏ đột phá, không cần thì phí không phải. Nếu như đây, vậy đột phá đi, hoa lạp lạp. Trong một sát na, Diệp Lăng vẫy tay một cái. Ở trước mặt của hắn, thình lình xuất hiện 10 vạn đồng tiên tùy. Cái kia chán phóng mịt mờ tiên khí cùng với thiên đạo chi lực tiên tùy. Dường như trường hà, cửu u đế công, nuốt, lập tức. Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái, trong cơ thể hắn thình lình xuất hiện một cái to lớn thôn phệ lỗ đen. Mà sau cái kia 10 vạn đồng tiên tủy trong nháy mắt bị Diệp Lăng cho thôn phệ luyện hóa. 10 vạn đồng tiên tủy a, tương đương với chính là một cái nhiều ức cực phẩm tiên thạch a. Lớn như vậy cánh tay, nếu là bị người khác cho đã biết, nhất định phải hù dọa rơi cằm hài. Huống hồ, tiên tủy là có tiền mà không mua được. Một vạn tỷ lệ, thật đúng là không nhất định có thể đổi lấy đến. Cho nên nói Diệp Lăng một lần này cánh tay, có thể nói cự đại. Cái kia 10 vạn đồng tiên tủy, sở chuyển hóa thành mênh mông tiên lực, đem Diệp Lăng nguyên bản có chút trống rỗng trong cơ thể, cho hoàn toàn tràn đầy tràn ngập, ẩn chứa nồng nặc tiên khí lực lượng. Không ngừng tiến vào Diệp Lăng toàn thân, mà cái kia cửu long bảo đan tàn dư lực, thình lình đem Diệp Lăng trong cơ thể thượng cổ huyết mạch cho trực tiếp một chút giấy lên tới. Thình thịch, một tiếng giống như sóng lớn vuốt vách núi thanh âm ở Diệp Lăng khí lực bên trong vang lên. Giờ khắc này Diệp Lăng, khí tức như cầu vồng, mâu quang như sấm, ngật đứng ở lục đạo luân hồi trì trung. Đạo kia thân ảnh gầy gò, lần nữa trở về, này lúc, ở Diệp Lăng thực lực long trời lở đất một khắc kia. Lục đạo thành bên ngoài, thảm liệt không gì sánh được. Trận thứ hai Dương Đường Trường đối với Dạ Du Thần, hai người đều là trọng thương. Đặc biệt Dương Đường Trường, lấy cực kỳ thê thảm, duy trì địa phủ uy danh hiển hách. Trận thứ ba bắt đầu. Ba đại thế lực cũng nữa không nén được tức giận, trực tiếp phái lên cực kỳ hung hãn tứ đại thiên vương một trong trì quốc thiên vương. Cái này tay cầm tỳ bà đầu sỏ, liên tiếp đánh tan địa phủ phái ra ba đại cường giả. Cuối cùng vẫn là Mạc Tinh tự thân xuất mã, mới đưa bên ngoài chiến bại. Chỉ bất quá, hai trận chi về sau, Mạc Tinh không đỡ được. Dù sao ba đại thế lực bên trong, cái kia tam giới trong nổi bật người, nhưng là vô số kẻ a. Diệp Phi, Thanh Y, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu, Lôi Vực Cường Giả, cũng là Sa Luân Chiến. Đánh ba đại thế lực liên tục bại lui, nhưng là nhân số chênh lệch thật sự là quá lớn. Cuối cùng là bại hạ trận đến, thật sự là vô lực trở về thiên. Ngày, lục đạo thành lên, một mảnh màu xám cho tuyệt vọng khí tức, tràn ngập toàn bộ thành trì. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.